Chương 1161, Nạ Dù Tổ tư bản. Bệ hạ, ngươi thật giống như rất vui vẻ. Ai nhìn xem Nạ Dù Tổ, đứng tại Nạ Dù Tổ một bên Hồn Sắt không khỏi nói. Tại Nạ Dù Tổ bên cạnh, có Hồn Sắt, còn có Bù Ô, cùng Zets. Nạ Dù Tổ trực tiếp lời nói mặc dù nhỏ giọng, nhưng là, Hồn Sắt bọn hắn vẫn là nghe được, mặc dù, không phải rất chân thật chính là. Nhưng là, bọn hắn có thể nghe được Nạ Dù Tổ trong lời nói cao hứng thành phần, cái này như vậy đủ rồi. Xác thực, ta rất cao hứng. Hiện tại đã đến không sai biệt lắm nên thu lưới thời cơ. Thần quốc sạch sẽ nắm giữ tại trong tay ta. Đối ngoại chinh chiến. Thẳng đến đem cái này cái thế giới toàn bộ đều trưởng khống tại trong tay ta, đều từ hiện tại, chính thức bắt đầu. Trong mắt, lóe ra tinh quang. Nạ Dù Tổ chậm rãi nói. Mặc dù Nạ Dù Tổ lời nói chậm chạp lại lộ ra bình thản, nhưng là, đối Hồn Sắt, đối Bù Ô, đối Zets tới nói, lại là rung động. Muốn bắt đầu sao, bệ hạ? Nhìn xem Nạ Dù Tổ, Hồn Sắt không khỏi nói. Nạ Dù Tổ thế giới chinh phục, Nạ Dù Tổ chỗ muốn rèn đúc mặt đất thiên quốc. Hồn Sắt cũng là biết đến. Đồng dạng, cũng là Nạ Dù Tổ ra hiệu, Hồn Sắt mới trở thành như bây giờ, giống nhau nguyên tắc bên trong đế quốc sâu mọt. Là đế quốc lớn nhất hắc ám. Mặc dù, hiện tại đế quốc biến thành thần quốc, nhưng là, Hồn Sắt, QNZ là trở thành thần quốc lớn nhất hắc ám. Nhưng là, Nạ Dù Tổ muốn chính là như vậy, không có thần quốc hắc ám, nơi nào đến Nạ Dù Tổ tín đồ quang minh đâu. Hết thảy đều là phải có so sánh, mới biết tốt xấu. Mà Hồn Sắt, thì là tại Nạ Dù Tổ ra hiệu dưới, trở thành thần quốc ác. Muốn bằng không, không có Nạ Dù Tổ ra hiệu. Cho Hồn Sắt tại gan to, Hồn Sắt cũng không dám tại Nạ Dù Tổ tầm mắt đem thần quốc quản lý thành dạng này. Tội ác quý tộc ô dù. Thần quốc lớn nhất ác. Thần quốc hai cái cực đoan. Bình dân nhận chèn ép ác. Tín đồ hưởng thụ đặc quyền chỉ riêng. Có thể nói, cái này cái thế giới, tại Nạ Dù Tổ trong mắt, tại Nạ Dù Tổ cái này thần quốc hoàng đế trong mắt, chỉ có tín đồ mới là Nạ Dù Tổ con dân. Chỉ có tín đồ. Nạ Dù Tổ mới sẽ dành cho che chở cùng mình con dân che giấu hưởng thụ được quyền lợi. Thân là Nạ Dù Tổ con dân quyền lợi. Mà những người khác, đều là tại Hồn Sắt cực đoan ác thống trị phía dưới. Nhận áp bách. Tuyệt không so nguyên tắc hắc ám. Tại Nạ Dù Tổ xem ra, chỉ có tuyệt đối hắc ám, mới có thể thể hiện Nạ Dù Tổ tín đồ vậy tuyệt đối quang minh, còn có thân la tín đồ đặc quyền. Loại hiệu quả này rất tốt, những năm gần đây, Nạ Dù Tổ tín đồ. Tại đại lượng phát triển, một năm so hơn một năm. Xác thực, nhẹ gật đầu, Nạ Dù Tổ nhàn nhạt nói. Nhưng là, bình bình đạm đạm trong giọng nói, ai lại biết, Nạ Dù Tổ trong lòng động dung đâu. Mặt đất thiên quốc ca mình thực lực tăng lên, liền dựa vào hắn. Để cho mình trở về thời điểm, để mình thực lực, thành là mạnh nhất ai trở thành sánh vai xệ dẹp, sánh vai á củ nó lộ kỳ ạ tồn tại. Không, là trở thành siêu việt xệ dẹp. Siêu Việt ta củ nọ lộ kỳ ạ tồn tại. Chúc mừng bệ hạ. Sắp hoàn thành xưa nay chưa từng có mặt đất thiên quốc. Thần quốc quang huy, đem chiếu rọi cái này cái thế giới. Vạn cổ vĩnh tồn. Nghe được Nạ Dù Tổ xác nhận, Hồn Sắt lập tức đối với Nạ Dù Tổ nói. Bù Ô, để ngươi chuẩn bị quân đội pha y chăng đã chuẩn bị xong. Ánh mắt, nhìn về phía Bù Ô, Nạ Dù Tổ không khỏi nhàn nhạt nói. Là, bệ hạ. Nghe được Nạ Dù Tổ, Bù Ô lập tức nửa quỳ dưới đất, đối Nạ Dù Tổ thận trọng nói. Đi qua những năm này huấn luyện, 100 vạn tinh binh quân đội tùy thời có thế coi là bệ hạ chinh chiến thiên hạ. Còn có 200 vạn quân đội. Chỉ cần trải qua mấy lần chiến hỏa tẩy lễ, liền có thể trở thành tinh binh. Tùy thời vì bệ hạ chinh chiến thiên hạ. Đối Nạ Dù Tổ, Bù Ô chuyển đến trong những năm này hắn chỗ huấn luyện quân đội tình báo. 100 vạn tinh binh. Là những năm gần đây thỉnh thoảng điều đi một chút quân đội đối ngoại chinh chiến chỗ huấn luyện. Cái này 100 vạn quân đội, không có chỗ nào mà không phải là đã bị chiến hỏa tẩy lễ. Đều là từng thấy máu tinh binh hắn tốt. Bọn hắn, có đi theo thần quốc trung tướng chinh chiến qua dị tộc, có đi theo thần quốc thẻ ưu tựa nở dê chinh chiến qua thế lực to lớn sân phỉ, có càng là từng theo hầu đại tướng ẹ tịt chinh chiến qua quân cách mạng, dị dân tộc các loại còn có 200 vạn quân đội. Là đã thấy qua Bù Ô huấn luyện, đã cụ bị cường đại quân sự tố dưỡng. Khuyết thiếu, liền là trên chiến trường kiến huyết mà thôi. Bất quá, những này không có quan hệ, Nạ Dù Tổ sau đó phải đi đến đường, cho tới bây giờ liền không thiếu khuyết chiến tranh. Đến lúc đó, có thể bảo đảm bọn hắn mỗi một cá nhân đều kiến huyết, trở thành tinh binh hắn tốt. Những này, là ẩn tàng tại ngầm trong đất trước mặt, còn có, tại thần quốc bên ngoài, những năm này chinh chiến, trắng trận trưng binh, thần quốc nhưng là có quân đội bên trên 200 vạn. Vẹn vẹn liền là ẹ tịt liền là có 50 vạn quân đội. Còn có thần quốc to to nhỏ nhỏ trung tướng thì ưu tựa nở dê, mỗi một cái đều là thống soái lấy 1 vạn đến 10 vạn khác nhau quân đội. Bên ngoài bên trên 200 vạn quân đội, tăng thêm nạ dù tổ để bù ẩu ngầm trong đất mặt huấn luyện những này quân đội. Nạ dù tổ hiện trong tay thế nhưng là nắm lấy 300 vạn có thế chiến tri binh. Còn có 200 vạn tùy thời có thế lấy bên trên chiến trường quân dự bị. 500 vạn quân đội. Đây là nạ dù tổ chinh chiến thiên hạ tư bản. Mà lại, tại những này quân đội trên cơ sở, còn có bù ô, còn có ẹ tịt hai cái này thần quốc mạnh nhất. Còn có đã bị thần quốc đông đảo nhân dân đánh giá vì nhất có hy vọng lại lần nữa trở thành đại tướng, trở thành thần quốc đệ tam danh mạnh nhất cụ rộm. Còn có nạ rủ tổ sủng vật vĩ thú, còn có dẹt cái này đã trải rộng toàn bộ thế giới vô cùng cường đại tình báo hệ thống. Còn có nạ rủ tổ cái này thế giới tuyệt đối mạnh nhất. Những này liền là nạ rủ tổ đem cái này cái thế giới thống trị, đem cái này cái thế giới bỏ vào trong túi quân đội tư bản. Rất tốt. Zets, người đi thông chi ẹ tít, để nàng chuẩn bị sẵn sàng. A nhẹ gật đầu, nhìn về phía Zets, nạ rủ tổ nhàn nhạt nói. Hiện tại, ẹ tít bên ngoài chinh chiến, mà đối thủ là phương Bắc dị dân tộc vương tử, chuyên ngôn, kỳ thủ bên trong cầm thương lúc chưa từng thua trận, ủng có đáng sợ cục thế mưu lược. Bị dị dân tộc đám người thật sâu tin cậy lấy. Dùng nước mình cứ điểm đô thị vì cứ điểm, tăng cường đối đế quốc xâm lược. Mà lần này hắn đối thủ là Etit, thần quốc mạnh nhất. Hai phe đã giao chiến tầm 10 ngày. Song phương đánh có qua có lại. Nạ dù tổ nghe nói, lần này, Etit thế nhưng là chơi rất vui vẻ a dù sao. Cái này cái gọi là phương Bắc dị dân tộc vương tử, nhưng là cái thứ nhất có thể tại chiến thuật bên trên cùng Etit chu toàn người. Đối với hắn, ẹ tịt thế nhưng là cảm thấy rất hứng thú a ẹ tịt thế nhưng là rất muốn đem hắn bắt lại hung hăng vò ngược một phen. Đối ẹ tịt cái này dùn tới nói, vò ngược vương tử cái gì, nhất mang cảm giác.